Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, trên trời hạ xuống thần phạt. Ngươi đủ rồi, Ngô Xuyên lớn tiếng nói. Hai người chúng ta, ngươi có cái gì tư cách khiển trách? Ta muốn giết chết ngươi. Ngô Xuyên nói xong, liền hướng Diệp Trần đi tới. Cả người đều ở đây bốc lửa quang, giống như là một đầu nổi giận sư tử, bị lửa giận xông lên đầu như nhau. Giận dữ trước, giơ tay lên gian chính là vô cùng kinh khủng lực lượng. Hết thảy cũng hướng Diệp Trần trên mình đánh tới. Muốn là dựa theo Ngô Xuyên hai người ý tưởng, là phải Từ Từ và Diệp Kình Thiên tỉ thí, thật tốt hành hạ đối phương, cũng tốt báo hạ năm đó cừu hận. Nhưng không nghĩ tới, tên này vừa lên tới, chính là một lần châm chọc, hoàn toàn đem Ngô Xuyên kiên nhẫn cho đánh nát bấy. Ngô Xuyên cũng không muốn nhẫn nại đi xuống, vận chuyển lên toàn thân lực lượng, hướng về phía Diệp Trần đánh tới. Tới thật tốt, Diệp Trần muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu muốn đánh, vậy thì sớm một chút giải quyết đi. Chủ động nghênh đón, và Ngô Xuyên vặn đánh nhau, đánh sáp lá cà. Quả đấm đối quả đấm, có khác một phen vui thú. Oanh, Diệp Trần đột nhiên đánh ra một quyền. Vậy lực đạo, trực tiếp đem Ngô Xuyên cho chấn động bay ra ngoài. Cái này, Vân Thanh liền Tần Chim Yến mắt thấy hết thảy các thứ này. Cả người đều sợ ngây người. Diệp Kình Thiên vẫn là như thế mạnh mẽ. Hắn rốt cuộc có nhiều ít lực lượng, lại đã cường đại đến loại trình độ này. Hắn không nghĩ ra. Diệp Kình Thiên 5 năm trước liền bị đánh rớt cảnh giới. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, cho dù có thể khôi phục, theo lý cũng mới kim đan cảnh à, làm sao có thể cầm nửa bước nguyên anh cảnh Ngô Xuyên cho chấn động bay ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngô Xuyên giàu gì cũng là nửa bước nguyên anh cảnh, cả người tu vi cũng không yếu. Bị Diệp Trần chấn động bay sau đó, rất nhanh liền lần nữa trở về. Và Vân Thanh song song đứng, 10 phần cảnh giác nhìn Diệp Kình Thiên. Hắn mơ hồ cảm thấy, Diệp Kình Thiên thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Xa xa không có nghĩ xem bên trong đơn giản như vậy. Không sai, người kết quả là cảnh giới gì? Kim đan cảnh tuyệt đối không có như thế lợi hại. Vân Thanh gật đầu một cái, hết sức nghiêm túc hỏi, ta lúc nào nói ta là kim đan cảnh? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, có ý gì? Không phải kim đan cảnh còn có thể là cảnh giới gì? Làm sao, ngươi còn muốn cùng chúng ta nói, ngươi là nguyên anh cảnh không được? Ngô Xuyên hỏi ngược lại nói, ánh mắt bên trong mang một chút châm biếm, tựa hồ Diệp Trần không thể nào đến nguyên anh cảnh. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng bình thường. Bọn họ hai người 5 năm trước cũng đã là kim đan đỉnh cấp. Khổ tu 5 năm, cũng mới chỉ là nửa bước nguyên anh, khoảng cách chân chính nguyên anh cảnh, còn thiếu một bước, nhưng chính là bước này, tựa như cùng sai một ly sai ngàn dặm, mặc dù chỉ là chút nào ly, nhưng muốn đạt thành, nhưng lại là xem ngàn dặm như vậy xa xôi. Tổng được mà nói, từ kim đan tấn thăng đến nguyên anh, là khó lại càng khó hơn. Bọn họ dĩ nhiên là không tin Diệp Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng nguyên anh. Trợn to các ngươi mắt chó nhìn cho kỹ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đột nhiên, từ hắn đỉnh đầu, nhưng nhiều một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người thấy rất rõ ràng. Đó là nguyên anh. Diệp Kình Thiên tấn thăng nguyên anh kỳ. Hắn khôi phục thực lực đến đỉnh cấp kỳ. Người điên, tuyệt đối là người điên. Cái này hai người trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Diệp Kình Thiên lại lần nữa đến nguyên anh kỳ. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Diệp Kình Thiên có thể tấn thăng nhanh như vậy? Không dám tin tưởng, cái này không thể nào. Vân Thanh cái đầu tiên không tin, một cái sức lực lắc đầu. Không dám tin tưởng đây là thật. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngô Xuyên ngược lại là bình tĩnh vậy không thiếu, nhưng trong mắt cũng có vẻ không tin. Hắn chỉ là không rõ ràng hết thảy các thứ này. Lên trời cho ta đóng lại một cánh cửa sổ, tự nhiên cũng cho ta mở ra ngoài ra một cánh cửa. Diệp Trần thản nhiên nói, hết thảy tất cả, cũng chỉ là đối với ta rèn luyện mà thôi. 5 năm trước, ta mất đi tông môn, mất đi địa vị, mất đi tu vi, mất đi tất cả, ta thành một cái gì cũng không có người. Nhưng ta không có buông tha, ta cuối cùng là tỉnh lại, cũng không ai có thể đánh đổ ta. Ta chính là Diệp Kình Thiên, Kình Thiên Tông Tông Chủ. Ngắn ngủn mấy câu nói, để cho Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người đều rơi vào trầm tư bên trong. Bọn họ đã không có biện pháp hình dạng tâm tình bây giờ. Vốn cho là một chàng một mặt ngược lại Chu Diệt. Bây giờ nhìn lại, bọn họ tính sai, hoàn toàn thất bại. Cái này Diệp Trần không trực tiếp tàn sát bọn họ cũng coi là thật tốt. Ta đoán ngươi là mới vừa tấn thăng không lâu đi. Ngô Xuyên nhìn một cái Diệp Trần Nguyên Anh, trực tiếp hỏi nói. Hắn mặc dù không có tiến vào qua Nguyên Anh kỳ, nhưng may mắn thấy qua bọn họ tông chủ Nguyên Anh, so Diệp Trần hơn nữa hùng hậu, đầy đạn, nhìn càng có lực lượng. Vậy thì như thế nào? Chém chết các ngươi hai người. Vậy là đủ rồi. Diệp Trần thản nhiên nói. Chém giết hai người chúng ta. Ngô Xuyên và Vân Thanh hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Liền nhìn Diệp Kình Thiên. Nói. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Ngươi thực lực xác thực vượt qua chúng ta dự liệu. Nhưng hai người chúng ta đều là nửa bước Nguyên Anh cảnh. Một mình ngươi lần đầu rời nhà tranh Nguyên Anh cảnh. Thật là chúng ta đối thủ sao? Ngô Xuyên và Vân Thanh hai người chia nhóm hai bên. Cơ hồ là đồng thời. Hướng về phía Diệp Trần ra tay. Tựa hồ là muốn chiếm cứ cái này tiên cơ. Phải đem Diệp Trần cho bóp chết ở nôi bên trong. Chết đi, ngày hôm nay ta hai người liên thủ, phải giết ngươi. Vân Thanh và Ngô Xuyên, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả thân tất cả loại công pháp chiêu thức hướng về phía Diệp Trần liền bắt đầu gọi lên. Tạm thời tới giữa, Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi ánh lửa bắn ra bốn phía. Tất cả loại màu sắc ánh sáng tràn ngập ở chân trời. Giống như là hạ nổi lên vẫn thạch mưa như nhau. Ở ánh trăng soi dưới. Càng lộ vẻ thần thái. Ta đi, các ngươi mau xem Thanh Ngưu Sơn trên là đang làm gì à? Đó là trên trời hạ xuống thần phạt sao? Xem cái bộ dáng này, làm sao giống như là mấy tôn thần ở Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi đánh giá nhất dạng. Vậy khẳng định là quốc gia đang làm gì thí nghiệm đi? Cũng quá nguy nga, thiên hải ở giữa đêm, là có rất nhiều người đi lại, cho dù là buổi tối 10 giờ. Người bên ngoài như cũ không thiếu. Nhìn Thanh Ngưu Sơn lên tình huống. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Rối rít cầm điện thoại di động lên cũng chụp soi. Động tĩnh bên này cũng đem nhà Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh cho hấp dẫn tới. Các nàng hai người đứng ở trên lầu chót. Nhìn ánh lửa kia bắn ra bốn phía một màn. Một trái tim cũng níu xít chặt. Dẫu sao, Diệp Trần khẳng định ở nhất ở giữa. Diệp Trần. Ta đợi ngươi trở lại. Chúng ta còn có đứa nhỏ muốn cùng nhau nuôi dưỡng lớn lên người lớn đâu. Lâm Nguyệt Giao trong lòng âm thầm thấp giọng nói một câu. Nàng hiện tại cái gì vậy không làm được. Duy nhất có thể làm. Chính là giúp Diệp Trần cầu nguyện. Thanh Ngưu Sơn Đỉnh. Vân Thanh và Ngô Xuyên một phen công kích sau đó. Liền ngừng lại. Nhìn một cái thuộc về trong công kích lòng Diệp Kình Thiên. Hai người trợn tròn mắt. Diệp Kình Thiên xem một người không có chuyện gì như nhau. Đứng tại chỗ, một hơi một tí, xem một người không có chuyện gì như nhau. Trong mắt còn mang nụ cười, nhìn bọn họ hai người. Tiếp tục à, đừng ngừng, cái này gãi ngứa một chút thủ pháp cũng không tệ lắm. So ta đi chuyên môn massage tiệm cũng thoải mái hơn. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, thản nhiên nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuyensu.com/chuyen-chuyen-nối-siuy-nối-pap-su- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.